Kệ pháp cú số 353. Du sĩ Upaka. Ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, không uế nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta cần học việc gì? Kệ pháp cú số 353 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại Chùa Kỳ Viên, đề cập đến du sĩ Upaka. Tương truyền rằng, sau khi chiến thắng Ma Vương, Đức Bồ Tát đắc thành quả vị vô thượng chánh ăn chánh giác. Đức Thế Tôn an hưởng vị giải thoát trọn 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Bây giờ sau 49 ngày thì Đức Thế Tôn đi đến kinh thành Varanasi, tức là Ba La Nại, để tế độ cho năm thầy Konanda, tức là Kiều Trần Như. Ngài đến để chuyển pháp luân. Ngài đã đi suốt 48 gia tuần vì Ngài đã thấy được duyên lành của ngoại đạo du sĩ Upaka. Trên đường đi du hành thì ngoại đạo Upaka trông thấy Thế Tôn. Ông ta mới chiêm ngưỡng pháp tướng lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng như vàng ròng, tinh anh của đấng đạo sư. Ông hỏi rằng, này hiền giả xuất gia với ai? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hoặc hiền giả hoan hỷ với giáo pháp của vị nào? Này Upaka, Như Lai không có ai là thầy tế độ cả, hay là thầy y chỉ cả. Đức Phật mới đọc bài kệ là: ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, không uế nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta cần học việc gì? Có nghĩa là bậc toàn thắng tất cả những cái diễn tiến trong ba cõi, thông suốt các pháp diễn tiến trong bốn cõi, và ái diễn tiến trong ba cõi không thể nào mà xâm chiếm được vị đó nữa, đã từ ca bỏ các pháp trong ba cõi rồi, có nghĩa là đã giải thoát, tức là đạt được A-la-hán đạo quả, là pháp chấm dứt mà ái dục, đã đến tận cùng của sự giải thoát, chấm dứt trọn về ái dục bằng sự giải thoát của bậc vô học, tự mình thấu triệt các pháp, cho nên mới không cần ai là vị thầy tế độ hay là y chỉ sư nữa. Khi Đức Phật dứt kệ ngôn thì du sĩ Upaka không hoan hỷ, cũng không phản đối lời dạy của bậc đại sư, nhưng ông ta chỉ lắc đầu và nói rằng: này hiền giả, mong rằng hiền giả sẽ là như thế. Thế rồi y tiếp tục du phương theo con đường của mình, đi đến nhà của người thợ săn. Có nghĩa là cái vị Upaka này nè, là đã có duyên gặp được Đức Phật rồi, nhưng mà lúc này cũng chưa có nghe được giáo pháp. Sau này mới đi theo Đức Phật.